Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1006. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, bên nước M dù có biết cũng không thể trách móc chúng ta. Không chừng còn phải bịt mũi mà khen chúng ta làm tốt, còn việc chúng ta vô tình xem qua nội dung bản vẽ. Đó cũng là điều không thể tránh khỏi trong lúc thi hành nhiệm vụ. Ai cũng không thể bắt bẻ được lỗi nào. Vẻ bối rối trên mặt người đàn ông trẻ tuổi tần biến, thay vào đó là sự bừng tỉnh và kính phục. Anh ta thành tâm khen ngợi. Chỉ huy, chiêu này của ngài thật là cao tay. La Hoành lại phát ra một tiếng cười khẽ, đứng dậy đi đến trước cửa sổ sắt đất khổng lồ. Nhìn ra bên ngoài, nơi dải ngân hà lấp lánh được tạo thành từ vô số ánh đèn, giọng nói toát lên vẻ tàn nhẫn. Vậy nên, ngày mai tất cả hãy tập trung cao độ, nhất định phải khiến lũ người Dark Abyss đó có đi không có về. Người đàn ông trẻ tuổi thần sắc nghiêm nghị, một lần nữa đứng nghiêm, chào theo kiểu quân đội chuẩn mực, giọng nói đanh thép, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Rõ, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô nước B, đã là 3 giờ chiều theo giờ địa phương. Không khí nóng rực xen lẫn mùi cỏ cây xa lạ ùa vào mặt, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự mát mẻ trong khoang máy bay. Cả nhóm không chậm trễ, nhanh chóng đổi sang vài chiếc xe thương mại không mấy nổi bật. Sau khi đi loanh quanh vài lần, họ đến ở trong một khách sạn nằm ở khu phố cổ. Khách sạn có cơ sở vật chất cũ kỹ, các góc giấy dán tường hơi ố vàng, nhưng ưu điểm là kín đáo, không gây chú ý. Sau khi kiểm kê tất cả vũ khí và thiết bị mang từ trong nước đến, Lục Dạ An đã triệu tập tất cả nhân sự chủ chốt tham gia nhiệm vụ lần này đến phòng suite của anh và ngài Lãng. Rèm cửa được kéo kín mít, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn cây lờ mờ, ánh sáng duy nhất đến từ hình ảnh được máy chiếu lên tường. Lục Dạ An đứng trước màn chiếu, tay cầm một chiếc điều khiển từ xa. Anh đưa tay bấm một cái, trên màn chiếu lập tức hiện ra một bức ảnh. Người của quân đội nước D lần này chịu trách nhiệm tiếp xúc với Dark Abyss tên là La Hoành, là một lão già gian xảo. Vừa dứt lời, bức ảnh lại chuyển thành một bản đồ vệ tinh độ nét cao, trên đó dùng đường kẻ vào vòng tròn màu đỏ đánh dấu một số địa điểm quan trọng. Lục Dạ An dùng bút laser khoanh một vòng tròn lớn vào một tòa nhà lớn ở trung tâm bản đồ. Địa điểm gặp mặt ban đầu mà hai bên đã hẹn là ở đây, trung tâm thương mại Dell. Đây là trung tâm thương mại tổng hợp lớn nhất địa phương, 6 tầng trên mặt đất, 2 tầng hầm, lượng người qua lại rất đông. Nơi đây đông người phức tạp, vừa là vỏ bọc vừa là chướng ngại vật. Theo phân tích của chúng tôi, khả năng họ tiến hành giao dịch chính thức ở đây là rất nhỏ, khả năng cao chỉ là gặp mặt, xác nhận danh tính của nhau, sau đó di chuyển đến địa điểm bí mật hơn. Nói đến đây, Lục Dạ An chuyển sang một trang PPT khác, sơ đồ mặt bằng của trung tâm thương mại Dell lập tức được phóng to, 3 lối ra vào chính được đánh dấu rõ ràng. Ngải Lãng, ngày mai cậu dẫn 3 đội, mặc quần áo thường, phân công giả trang thành du khách, người bán hàng ở gần 3 lối vào này của trung tâm thương mại Dell, bí mật quan sát tình hình. Một khi phát hiện người nghi ngờ là của Dark Abyss hoặc quân đội nước D đến, lập tức thông báo cho tất cả mọi người qua kênh nội bộ. Ngải Lãng đứng thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng đáp lời. Rõ, Lục Dạ An khẽ gật đầu, ánh mắt sau đó dừng lại trên người Giang Tùy đang tựa lưng vào ghế sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thông tin tình báo, quân đội nước D lần này ít nhất có 10 người đến, để đảm bảo an toàn cho cô. Cũng để màn kịch diễn chân thực hơn, cô không thể đi một mình. Cách chương.